Võ đế vô cực võ đạo chi lộ. Chương 5, nội đấu tông môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, hắn được Giả Hy gọi dậy với một sự yêu thương vô bờ bến. Giả Hy đi vào phòng hắn, thấy hắn vẫn ngủ, nàng lập tức rút kiếm và nói lớn: "Tật Phong kiếm phổ đệ nhất thức." Nàng vừa nói xong khiến Tiểu Dương giật mình tỉnh dậy, nhưng vẫn không kịp né chiêu của Giả Hy. Hắn ăn trọn cả đệ nhất thức, mày mày te tua và gào lên: "Mắc mớ gì người lại đánh con nữa vậy? Người không nói võ đức còn đi mép Cửu Long thúc." Dứt câu, hắn đứng lên chạy một mạch ra khỏi Đông viện. Bấy giờ Giả Hy hốt hoảng đuổi theo vào quát: "Mi lứt ngày Cửu thúc nhà mi, thế mà còn bảo không nói võ đức à?" Hắn và nàng đuổi nhau tới Nam viện thì một bóng người bay ra cản nàng và cốc đầu nàng rồi nói: "Muội lại bắt nạt Tiểu Dương từ hà Giả Hy." Nàng lập tức ôm đầu rồi ngồi ra đất khóc lớn rồi gào lên: "Hai người bắt nạt ta, hu hu hu." Thấy vậy, Cửu Long đành nhún nhường dỗ Giả Hy và cũng đá nhẹ vào mông Tiểu Dương rồi nói: "Sư trò hai đứa không định đến nội đấu sao mà còn đứng đây ăn vạ ta, hai đứa còn không bằng Linh Chi đấy." Nói xong, Tiểu Dương và Giả Hy mới ngứa người lập tức bay tới cho kịp giờ nội đấu. Bỏ lại Cửu Long thở dài cùng Linh Chi mới bước ra. Ở cuộc nội đấu, trọng tài thông báo đến khán đài cặp đấu tiếp theo. Dương Vô Cực đấu với Tần Lãnh. Cả khán đài trầm trồ và xôn xao bàn luận ai sẽ thắng. Còn sư phụ hắn thì lại mở bàn cược với các trưởng lão, khiến Cửu Long cũng lắc đầu mà chả biết nói gì. Phía khán đài, Tần Lãnh bước lên sân rất lịch sự mà chào hỏi Tiểu Dương: "Vô Cực huynh lâu rồi không gặp, chắc huynh cũng đột phá hợp đạo kỳ rồi nhỉ, vậy mong Vô Cực huynh chỉ giáo thêm." Lúc này chú bé Dương Đần nhà ta mới nhớ ra người đã giúp đỡ hắn suốt khi mới vào tông bị La Hoàng gây sự. Hắn liền cười nói: "Tần Lãnh huynh chắc cũng không kém ta, có gì vẫn mong huynh chỉ giáo thêm." Dứt câu, mặc dù hai ông cảnh đã đứng hồi lâu mà vẫn chưa động thủ khiến khán đài bàn luận không ngớt. Có người thì thắc mắc sao không động thủ đi, một người lạ mặt trả lời: "Họ đang giao thủ bằng tinh thần lực." Mọi người mới nhìn về phía người ấy, thì ra là Linh Chi, đệ tử của Cửu Long, cũng là người thân với Dương Đần và cũng được xếp thứ ba tuyệt thế giai nhân bảng do vài ông thần nào đấy đặt ra. Chưa hết ngạc nhiên thì từ sàn đấu cuồng phong nổi lên bụi bay như bão cát, khiến người xem chẳng thấy được gì. Sau khi khói bụi tan đi, đã thấy hai ông nhõi mặt mày tím dập và Tần Lãnh đã đầu hàng, khiến người xem đang chưa hiểu vấn đề gì đang xảy ra. Linh Chi cũng rất sốc và nói rằng họ giao thủ với tốc độ quá nhanh khiến sàn đầu đầy bụi, nhưng họ lại không dùng võ kỹ mà chỉ dùng sức mạnh nhục thể. Nàng nói xong, cả khán đài vỗ tay ầm ầm cho hai đấu thủ. Trọng tài tuyên bố người thắng cuộc là Dương Đần và cũng thông báo trận tiếp theo. Trận tiếp theo, Nam viện Linh Chi đấu với Bắc viện Giang Hoa. Khiến người xem lại nhộn nhịp ngay lập tức, vì người thì đứng thứ ba sắc bảng, còn người còn lại thì thứ tư. Làm cho trận đấu trở nên rất đáng để mắt. Giang Hoa nói rằng, dù gì cũng chỉ là cái danh để ta xem ngươi có khác gì tên Dương Vô Cực kia không. À, ta cũng chính là người tình của La Hoàng. Vì lợi dụng được La Hoàng cung cấp đan dược mà lại đột phá hợp đạo kỳ trước cả hắn. Và cũng chính là một trong ba kẻ chèn ép Dương Đần lúc mới vào tông. Phía Linh Chi, nàng vẫn lạnh lùng mà từ tốn đáp: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải người tình của ngươi cũng bị Vô Cực huynh đánh bại chỉ với một đòn sao, mà chắc ngươi cũng đâu khác gì đâu nhỉ." Nàng nói xong câu khiến Giang Hoa nổi đóa lập tức thò triển chiêu thức tấn công nàng. Nhưng y chang Dương Đần, nàng cũng chỉ cần một đòn là đánh bại được à, làm cho ả bay thẳng lên khán đài mà miệng không ngừng thổ huyết. Sau trận đấu của Linh Nhi, Dương Đần cùng Tần Lập kéo nàng đi chơi. Bộ ba đi chơi cả buổi đến tối mới về khiến ba vị trưởng lão lo lắng. Tuy là lo lắng nhưng ba người trong đó có Đường Hải, sư phụ của Tần Lập, đã bắt bộ ba quỳ xuống và cầm trên tay cây gậy đằng đằng sát khí mà chuẩn bị tung chiêu về ba người. Sau khi vượt qua sóng gió, cuộc đời Dương Đần cũng về được phòng. Hắn nghĩ lại lúc chiều đi chơi với Linh Nhi và Tần huynh đá bắt gặp được một bộ công pháp mà đời trước hắn đã tu luyện. Thật không ngờ kiếp trước ta vì bộ công pháp này mà bị mấy tên nhị vực đuổi như chó, giờ nó lại nằm ngay ở đây. Công pháp hắn tu luyện đến giờ có ba bộ là Hư Không Luyện Thể Thuật, Thiên Đạo Diễn Khí Pháp và Tam Thân Biến Thể. Giờ có thêm Hồng Hoang Đao Pháp khiến hắn vô cùng vui mừng mà cười một mình. Cười một mình còn tạm chấp nhận, nhưng cười quá to thì Giả Hy không thể chịu nổi. Nàng ngay lập tức đi sang phòng và ký đầu hắn, khiến hắn nước mắt nước mũi tủm lum mà quỳ một góc. còn nàng thì leo lên giường hắn ngủ, kết thúc một ngày của hai sư trò bất ổn. Cách chương.